Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở người khác thì ngay bây giờ em sẽ tránh ra. Hoàn Nhan lập tức bưng tay, cô tự hồ cảm thấy có một chút thất bại, rồi lại có một chút cảm giác không nói lên lời, là sự mất mát cùng với đau lòng. Bước chân của A Hi tập tức dừng lại, anh buồn bực ho khan mấy tiếng. Anh cảm thấy trong cổ họng đau dữ dội như là có lửa đốt, thật là khó chịu. Anh có thể tiếp nhận được người khác. Hoàn Nhan à, anh đã sớm buông tay em rồi. Anh đi mấy bước vào trong phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại, đem sự yên tĩnh khó chịu để lại cho cô. Mẹ à, đầy mắt quần loạn loạn như một chú thỏ con bị hoảng sợ, nhúc nhích sợ ánh sáng. Cô bé kéo tay của Hoàn Nhan mặc nói, bà sẽ không quan tâm tới chúng ta nữa sao? Hoàn Nhan không biết phải mở miệng nói với con bé như thế nào mới phải. Cô giống như người đã bị rút đi linh hồn, không khác gì một bức tượng gỗ, yên lặng giống như không từng tồn tại. Chúng ta về thôi, noãn noãn à. Hoàn Nhan thở dài một tiếng. Cô cảm thấy sự mệt mỏi mà trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt khi cô xoay người, thì phòng ngủ chợt vang lên một chuỗi âm thanh buồn bực, giống như có vật gì đó nặng nề rơi xuống. Tim của Hoàn Nhan đột nhiên thắt lại, chỉ cảm thấy trước mặt một hồi đất trời quay cuồng. Cô chạy thật nhanh vào phòng ngủ, cạnh một cái thật may mở cửa ra được, may là anh còn chưa kịp khóa trái cửa lại. Noãn noãn à, đừng vào. Hoàn Nhan không có thời gian bận tâm tới noãn noãn, ngay cả đầu cũng không chỉ quay lại chỉ nói một câu. Noãn noãn giật mình, ngay lập tức ngoan ngoãn chạy về phía sau đi núp ở ghế salon, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen tròn. A Hi à. Hoàn Nhan sợ hãi khẽ hô, nhẹ nhàng ôm ấy anh vào trong ngực. Trước ngực rõ ràng có một vệt máu mà anh giờ phút này đang ngủ thiếp, đôi mắt nhắm lại thật chặt. A Hi à, anh tỉnh lại đi có được không? Em và noãn noãn là cô nhi quả mẫu, anh không thể nào khi dễ mẹ con em như vậy, không thể nào cứ như vậy mà bỏ mẹ con em đi được. A Hi à. Hoàn Nhan chỉ lo khóc, đem đầu của anh ôm vào trong ngực, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Tay chân của cô lạnh như băng, trong dạ dày khó chịu thật là muốn ói. Cô không có cách nào tưởng tượng được, nếu như anh vẫn không tỉnh lại thì phải làm sao? Không có cách nào tưởng tượng được, trên thế giới này sẽ không còn Á Hi, thì cô biết phải làm sao bây giờ? Không biết khóc bao lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng xe cứu thương, Hoàn Nhan mới tỉnh lại. Cô lập tức dùng hết sức muốn cõng Á Hi lên, nhưng cửa phòng chợt bị đẩy ra, thấy Noãn Noãn đang từng bước chạy vào, trong tay nắm điện thoại di động của Á Hi. Cô bé lôi kéo vạt áo của y tá, vừa chạy vào phòng ngủ vừa nói rõ ràng. Bác sĩ à, bà cháu đang ở trong phòng ngủ. Noãn noãn à. Trong đầu của Hoàn Nhan loạn thành một đoàn, vẫn rõ ràng là đây xảy ra chuyện gì. Noãn noãn đã chạy đến nắm lấy tay của Hoàn Nhan nói. Mẹ à, là noãn noãn đã gọi điện cho bác sĩ. Noãn noãn rất là đắc ý, dừng dừng chiếc điện thoại cầm ở trong tay, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhìn y bác sĩ mang băng ca tới, đưa A Hi ra khỏi phòng, vào trong xe cấp cứu. Hoàn Nhan thoáng bình tĩnh lại, lập tức không một chút do dự, lấy tấm thẻ mà Văn Tĩnh để lại cho cô, cũng ôm noãn noãn lên trên xe. Đã là nửa đêm, nơi nơi đều yên tĩnh. Hoàn Nhan xuyên qua cửa sổ, nhìn những bông tuyết phất phất với bay. Ở trên nền trời đen tối, trời đất bao la, vạn vật không còn rõ, toàn người quả thực là nhỏ bé. Không phải, anh đã không sao rồi. Bác sĩ cũng đã nói anh chỉ là mệt mỏi vì công việc, cộng thêm tích tụ nhiều tình huống nên mới xuất hiện như vậy. Em cũng chính tai nghe thấy rồi cơ mà, còn tầm bổ cho anh nhiều như vậy, anh chảy máu mũi chính là vì em cho anh ăn quá nhiều thứ bổ dưỡng đó. A Hi nhìn tô canh lớn trước mặt, không khỏi lắc đầu liên tục, nhưng Hoàn Nhan chỉ nhìn anh nói, nhất định phải uống, hơn nữa em còn muốn nhìn anh phải uống hết. A Hi thật là bất đắc dĩ, chỉ cho nó nón một cánh canh nhỏ đi, đây là canh đại bổ, noãn noãn uống sẽ bị chảy máu mũi đó. A Hi mỉm cười cúi đầu bắt đầu dùng từng miếng mà ăn canh. Hoàn Nhan đứng lên, đi tới trước cửa sổ của phòng bệnh. Khí trời trong lành, ánh mặt trời rất là xinh đẹp, nhưng cô lại cảm thấy rất là lạnh lẽo. Ôm chặt lấy cánh tay, bên tai là tiếng anh nho nhỏ oán trách, cùng với tiếng anh húp canh rất nhỏ. Cô lại chỉ muốn khóc. Cô đã sắp 27 tuổi rồi, đã sớm không phải là một cô bé, nhưng cứ thỉnh thoảng vẫn là rơi nước mắt. Lời của bác sĩ vẫn còn ở bên tai cô. Thật không có gặp qua gặp vợ chồng nào như các người cả. Cậu ta sợ cô lo lắng nên mới dặn dò chúng tôi gạt cô. Còn cô cái gì cũng biết rõ ràng, nhưng lại giả bộ là cái gì cũng không biết để cho cậu ta yên tâm. Trong thời khắc mấu chốt lúc anh tuyệt vọng, người mà trong lòng anh nghĩ tới đầu tiên là cô.